Khí vũ trụ, chương 387, vây bắt ngôn thừa kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 387, vây bắt ngôn thừa kiếm Cẩm Uẩn Tiên Thành, đây là thanh phương tiên vực lớn nhất tiên thành cũng là thanh phương tiên vực duy nhất tiên đình, thanh phương tiên đình chỗ trên mặt đất tư không đảo hỗn độn bí cảnh mở ra thời gian càng ngày càng gần, khoảng cách hư không đảo gần đây thanh phương tiên vực cũng là nước lên thì thuyền lên. Cẩm Uẩn Tiên Thành bây giờ là kín người hết chỗ, đều đang chuẩn bị lấy 10 năm sau hỗn độn bí cảnh. Tốt nhất chờ địa phương tự nhiên là hư không đảo, bất quá hư không đảo cái chỗ kia cơ hồ mỗi ngày đều có huyết chiến, muốn ở trên hư không đảo an ổn xuống, hiển nhiên là không thực tế. Hơn nữa tiến vào hư không đảo trong hỗn độn bí cảnh tiên vực báo danh địa điểm cũng là tại thanh phương tiên vực Cẩm Uẩn Tiên Thành. Dù là ở trên hư không đảo có địa phương, cũng muốn ở lại Cẩm Uẩn Tiên Thành báo danh sau mới có thể. Giờ phút này một gã mặc ma y nam tử đi tới Cẩm Uẩn Tiên Thành lối vào tiên đình hộ vệ ngăn cản người này nam tử. Lần thứ nhất tiến vào Cẩm Uẩn Tiên Thành thỉnh tiến hành thân phận ngọc bài, giá cả 1000 thượng phẩm tiên tinh, hơn nữa cáo chi chúng ta tính danh cùng chỗ tiên vực. Cái này ma y nam tử hiển nhiên biết rõ tình huống, hắn xuất ra một cái túi đựng đồ đưa cho đối phương. Nơi này là 1000 thượng phẩm tiên tinh, ta gọi Ngôn Thừa Kiếm, đến từ Duy Tinh Tiên Vực. Ngôn Thừa Kiếm, cái kia đăng ký hộ vệ nao nao, lập tức tự khôi phục bình tĩnh, sau đó nhanh chóng sẽ làm lý tốt rồi thân phận ngọc bài, hắn đem thân phận ngọc bài đưa cho Ngôn Thừa Kiếm. Đạo hữu, đây là của ngươi này thân phận ngọc bài, cái này ngọc bài thời hạn có hiệu lực 10 năm. Nếu như mất đi, là cần một lần nữa tiến hành. Mà y nam tử tiếp nhận ngọc bài nói một tiếng cảm tạ, đi vào Cẩm Uẩn Tiên Thành. Chờ cái này ma y nam tử đi xa, phụ trách đăng ký người này hộ vệ hạ giọng đối với đồng bạn nói ra. Cái này Ngôn Thừa Kiếm, có phải hay không Tịch Đình Tiên Hội muốn chúng ta lưu ý người? Một gã khác hộ vệ cười hắc hắc, không sai tựu là người này, cùng trên bức họa có vài phần tương tự, nên hai người chúng ta tiểu phát một số. Ta trước theo dõi người này, xem hắn tiến vào nhà ai tức lâu, sau đó lập tức nói cho Tịch Đình Thương Hội. Phụ trách đăng ký hộ vệ gật đầu. Người đi qua chằm chằm vào, nơi này có ta có thể. Mà y nam tử hiển nhiên không biết mình bị người theo dõi rồi, cứ việc Cẩm Uẩn Tiên Thành người rất nhiều, bất quá hắn cũng không có tại trên đường cái đi dạo, trực tiếp đi tới một nhà tiên tức lâu bên ngoài, ngẩng đầu nhìn Cẩm Y Quy tiên tức lâu chiêu bài, sau đó đi thẳng vào. Thật có lỗi, vị đạo hữu này, chúng ta tiên tức lâu trụ đầy rồi, kính xin mặt khác tìm kiếm chỗ ở. Tiểu nhị trông thấy ma y nam tử tiến đến, không đợi đối phương hỏi thăm, hắn chủ động tự áy náy nói ra. Gần đây đến tìm kiếm chỗ ở người thật sự là quá nhiều, chỉ cần đi vào tiên tức lâu, 100, đều là tìm kiếm chỗ ở, hiện tại tức lâu căn bản cũng không có nhiều như vậy gian phòng, cho nên tiểu nhị không đợi khách nhân nói lời nói, trước đem lời nói ra. Mà y nam tử không nói gì, trực tiếp ném ra một chiếc nhẫn chữ vật tại tiểu nhị trong tay. Cho ta tìm một cái phòng ở 10 năm, còn nhiều mà ngươi. Đạo hữu, chúng ta tức lâu hoàn toàn chính xác. Tiểu nhị lời nói chỉ nói là mấy chữ tựu đột một dừng lại, hắn ánh mắt đều có chút đăm đăm rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chiếc nhẫn kia bên trong tiên tinh không chỉ nói ở 10 năm, coi như là ở mấy cái 10 năm đều khoảng chừng dư, đây là hiện tại tức lâu giá cả phóng đại dưới tình huống. Có thể tựu cho ta an bài, không thể ta tựu đi nhà thứ hai. Mà y nam tử ngữ khí vẫn là bình tĩnh, có thể ta lập tức tựu đi an bài. Tiểu nhị nói xong trực tiếp nắm lên chiếc nhẫn sau đó phát vài đạo tin tức đi ra ngoài, rất nhanh cái này tiểu nhị tựu mặt mũi tràn đầy tươi cười nói. Vừa vặn có một gã đạo hữu muốn trả phòng, ta mang ngài đi qua. Trụ tiến Cẩm Y Quy tiên tức lâu, người này theo dõi hộ vệ lập tức tựu phát ra một đạo tin tức sau đó bất động thanh sắc đứng tại cách đó không xa chằm chằm vào tức lâu cửa ra vào. Tịch Đình Thương Hội tổng bộ cũng không tại Thanh Phương Tiên Vực, nhưng hỗn độn bí cảnh bị phát hiện về sau, Thanh Phương Tiên Vực Cẩm Uẩn Tiên Thành đã là Tịch Đình Thương Hội lớn nhất căn cứ, nói là thứ hai tổng bộ cũng không tệ. Tại đây tụ tập Tịch Đình Thương Hội tuyệt đối lực lượng chính là vì 10 năm sau hỗn độn bí cảnh mà chuẩn bị. Thanh Đình Thương Lâu, cái này là Tịch Đình Thương Hội tại Cẩm Uẩn Tiên Thành lớn nhất Thương Lâu, cũng là Tịch Đình Thương Hội tại Thanh Phương Tiên Vực hang ổ, giờ phút này tại Thanh Đình Thương Lâu tầng cao nhất nghị sự trong đại điện, mười mấy tên Tịch Đình Thương Hội cao tầng đang tại khẩn cấp thương thảo lấy hư không thạch bên trên vị trí vấn đề. Tịch Đình Thương Hội tại hư không thạch bên trên cướp đoạt đến vị trí không là một khối, mà là 4 khối. Cũng bởi vì cướp được địa phương nhiều cho nên cũng hấp dẫn phần đông tiên vực ánh mắt. Mỗi lần tranh đấu, đều là đứng mũi chịu sào. Hoành hội chủ ta cảm thấy chúng ta Tịch Đình Thương Hội nhất định phải buông tha cho mấy cái vị trí. Hư không thạch bên trên vị trí tranh đoạt quá mức kịch liệt. Ta tịch đình thương hội bởi vì bốn khối vị trí, hiện tại đã vẫn lạc một gã tiên đế tổng số tên tiên tôn. Phải biết rằng khoảng cách hư không đảo mở ra còn có 10 năm thời gian, tiếp tục như vậy xuống dưới, chúng ta tịch đình thương hội chỉ sợ hội tổn thất thảm trọng. Nói chuyện chính là một gã tiên đế trung kỳ trưởng lão, hắn tại Thanh Phương Tiên vực gần 20 năm, rõ ràng nhất hư không đảo đất chống tranh đoạt có nhiều đáng sợ. Trên thực tế đáng sợ một ít cũng không có cái gì, tịch đình thương hội cái gì sóng to gió lớn chưa từng gặp qua. Tranh đoạt địa bàn sự tình càng là đã trải qua vô số. Nhưng loại này tranh đoạt cùng cái khác tranh đoạt hoàn toàn là hai việc khác nhau, hư không đảo địa bàn cũng không phải là hôm nay tranh tới tay tựu thuộc về ngươi rồi, ngày mai vẫn có người đến tranh đoạt. Hơn nữa loại này tranh đoạt căn bản là bất kể sinh tử, hoàn toàn không để ý tới tính đáng nói. Về phần dùng tịch đình thương hội tên tuổi, ha ha, cái này tại hư không thạch bên trên không thích hợp. Cái này cũng có thể lý giải, hư không đảo vị trí quan hệ đến tiến vào hỗn độn bí cảnh. Mà tiến vào hỗn độn bí cảnh, lại quan hệ đến tất cả đại tiên vực tại lượng kiếp trong có thể hay không sống sót. Cái lúc này không dốc sức liều mạng, chẳng lẽ chờ mình tiên vực tại lượng kiếp hạ hủy diệt lại dốc sức liều mạng. Hoành hội chủ vốn tên là Hoành Thiên Vân, trung đẳng dáng người tiên đế đỉnh phong cảnh giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nhưng thật ra là tịch đình thương hội phó hội chủ tạm thời phụ trách tịch đình thương hội tại Thanh Phương Tiên vực còn có hỗn độn bí cảnh sự tình. Hoành Thiên Vân nhíu mày trầm ngâm, hắn biết rõ cái này trưởng lão nói rất đúng, tịch đình thương hội cường thịnh trở lại cũng không cách nào mạnh hơn 100 cái tiên vực cùng lên cướp đoạt vị trí. Mọi người thấy thế nào? Hoành Thiên Vân nhìn một chút còn lại trưởng lão, hỏi ý kiến hỏi một câu. Vào thời khắc này, một gã trưởng lão đột nhiên đứng lên, quanh thân sát ý cuốn động. Kỳ Nguyên trưởng lão, sự tình gì? Hoành Thiên Vân bình tĩnh hỏi, hắn tin tưởng nhất định có chuyện trọng yếu, bằng không mà nói Kỳ Nguyên trưởng lão không sẽ như thế thái độ. Hội chủ tại Ma Huyền Tiên vực đoạt ta tịch đình thương hội bảo vật môn thừa kiếm xuất hiện, hiện tại sẽ ngụ ở Cầm Y Quy Tiên tức lâu. Hắn vừa mới ở cửa thành tiến hành thân phận ngọc bài, sau đó dùng mấy lần giá cả tiến vào Cầm Y Quy Tiên tức lâu. Kỳ Nguyên trưởng lão cơ hồ là mỗi chữ mỗi câu nói ra được, có thể thấy được nội tâm của hắn đối với cái này ngôn thừa kiếm có nhiều hận. Phụ trách Ma Huyền Tiên vực tịch đình thương hội phù thân tiên đế chính là hắn bổn gia thất thúc, bởi vì Ma Huyền Tiên vực mất trộm sự tình, phù thân tiên đế bị một triệt đến cùng, hơn nữa vẫn còn cấm đoán bên trong, gia tộc địa vị cùng thu nhập cũng đại thụ ảnh hưởng. Cái này hay là đám bọn hắn gia tộc tại tịch đình thương hội có nhất định được quyền nói chuyện, bằng không mà nói không chừng đều bị giết. Hoành Thiên Vân lập tức nói, hội nghị tạm dừng, lập tức đi Cầm Y Quy Tiên tức lâu đem cái kia ngôn thừa kiếm mang đi. Cái kia ngôn thừa kiếm thật không đơn giản, nghe nói là một cái bán thần cường giả. Lại có một gã trưởng lão nói ra, chúng ta nơi này có một gã bán thần tiên đế viên mãn 2 người, tiên đế hậu kỳ 3 người, tiên đế trung kỳ cùng sơ kỳ còn có 8 người. Ta cũng không tin còn bắt không được hắn một cái ngôn thừa kiếm. Bất quá chuyện này nhất định phải làm cho Cầm Uẩn Tiên Thành biết rõ, tại đây dù sao không phải ta tịch đình thương hội địa phương. Ngồi ở Hoành Thiên Vân bên người một gã trưởng lão nói ra. Hoành Thiên Vân khoát tay chặn lại. Chúng ta tịch đình thương hội tại Cầm Uẩn Tiên Thành có một lần vô điều kiện động thủ cơ hội, đây cũng là Thanh Phương Tiên vực cho chúng ta ưu đãi, cho nên chúng ta có thể trực tiếp đi đem ngôn thừa kiếm chụp tới. Ta vừa rồi đã cho thành chủ phát tin tức thỉnh hắn ra tay giúp cái bề bộn, một khi ngôn thừa kiếm đào tẩu, lập tức khép lại đại trận. Đi, loại chuyện này phải nhanh một chút, hội chủ ta nghi hoặc chính là, ngôn thừa kiếm tại Ma Huyền Tiên vực đã đoạt ta tịch đình thương hội nhiều như vậy thứ đồ vật, vì cái gì còn dám tên thật thực họ lại tới đây? Chẳng lẽ hắn không biết ta tịch đình thương hội ở chỗ này lực lượng? Có trưởng lão đưa ra dị nghị, Hoành Thiên Vân trầm ngâm một lát lập tức lắc đầu nói ra. Ta muốn hẳn là tự kiềm chế thực lực cường đại A, nói thật ra, nếu như không là vì hắn cướp đoạt chúng ta tịch đình thương hội 5 kiện chí bảo, không đúng, hẳn là đã đoạt 6 kiện ta tịch đình thương hội cũng không muốn cùng một cái bán thần cường giả động thủ. Cầm Y Quy Tiên tức lâu, ngôn thừa kiếm sắc mặt khó coi nhìn trước mắt hơn 10 tên tiên đế, hắn hoàn toàn không rõ, vì cái gì tịch đình thương hội muốn bắt hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngôn thừa kiếm, đem ta tịch đình thương hội thứ đồ vật giao ra đây, mọi người sự tình khác có thể hiệp thương. Hoành Thiên Vân chằm chằm lên trước mắt ngôn thừa kiếm, trong nội tâm có chút nghi hoặc người nọ là bán thần cảnh. Thấy thế nào như một cái tiên vương, mấy vị có phải hay không làm cho nhầm người. Ngôn thừa kiếm nói xong câu đó về sau, thân thể chung quanh bỗng nhiên nổi lên từng đợt quy tắc chấn động. Hắn muốn chạy trốn, Kỳ Nguyên trưởng lão vừa mới nói xong câu đó, ngôn thừa kiếm tựu theo cái này trận chấn động biến mất vô tung vô ảnh. Quả nhiên lợi hại, Hoành Thiên Vân sắc mặt có đen một chút, hắn cũng không biết Ngôn Thừa Kiếm là như thế nào rời khỏi. Hơn 10 tên tiên đế tiên thành phòng ngự tiên trận cũng khởi động rồi, kết quả còn không có giao thủ đã bị người đào tẩu. Khoảng cách Cẩm Uẩn tiên thành mấy trăm vạn dặm bên ngoài, sắc mặt tái nhợt Ngôn Thừa Kiếm tại trên mặt lau thoáng một phát lập tức tự biến thành một gã dung mạo cùng Ngôn Thừa Kiếm hoàn toàn không đáp thanh niên nam tử. Chỉ là sắc mặt y nguyên hay vẫn là tái nhợt, hắn hứ một ngụm lấy ra sổ viên thuốc nuốt vào về sau, giọng căm hận nói ra. Tịch đình thương hội, hao tổn đi ta một miếng thần phù, ta kiều ngao mục cuối cùng có một ngày hội tới bái phòng. Cái này Ngôn Thừa Kiếm đúng là theo ngũ vũ tiên giới ly khai kiều ngao mục, hắn sở dĩ biến ảo thành Ngôn Thừa Kiếm là vì hắn tại cướp đoạt Ngôn Thừa Kiếm luyện hồn dương hoa thời điểm cùng với Ngôn Thừa Kiếm chiến đấu qua, Ngôn Thừa Kiếm công pháp hắn biết rõ một ít. Còn có tựu là Ngôn Thừa Kiếm đến từ ngũ vũ tiên giới, một cái khác tiên vực hoàn toàn địa phương xa lạ. Dịch dung thành Ngôn Thừa Kiếm tự nhiên là không sơ hở tí nào. Lại không nghĩ rằng không sơ hở tí nào Ngôn Thừa Kiếm lại là tịch đình thương hội cừu nhân. Nếu như sớm biết như vậy Ngôn Thừa Kiếm là tịch đình thương hội cừu nhân, hắn chắc chắn sẽ không biến ảo thành Ngôn Thừa Kiếm. Cách chương.